Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 9, dị không gian kết tinh. Triệt, Lý Quang Lỗi trầm giọng nói rằng, nói xong, huấn luyện viên nữ trầm mặc một chút, hai người quay đầu lại ngắm nhìn trống rỗng to lớn đường băng. Không có một bóng người lành lạnh, huấn luyện viên nữ, nơi đóng quân dự bị địa chỉ cũng không có cái này đại. Đủ liền được, Lý Quang Lỗi bỏ ra một tia, có chút miễn cưỡng nụ cười. Nói thật, lần này có thể có cơ hội toàn viên rút đi liền là rất tốt. Nếu không là Ngưu lão đại sự tình gây nên tổng bộ độ cao coi trọng, e sợ còn không phát hiện được các thần dự định. Huấn luyện viên nữ thở dài, lên xe đi, còn kém đường hồng rồi. Ầm ầm, ngưng đường xe bus vừa khởi động, dọc theo đường nối, lần lượt chạy khỏi đường nối. Đồng thời, trên đất, đường hồng nhìn Phương Nam Tuân, nghe không hiểu, cái gì kế tiếp trận chiến này hắn còn tham gia không được. Lẽ nào ngươi muốn đánh Lý Quang Lỗi? Đường hồng trợn tròn cặp mắt, hắn nghe qua Lý Quang Lỗi nhắc lên Phương Nam Tuân không tên ngữ khí. Sợ không phải đại ân biến thành kẻ thù đi. Ngoặc kép chấm hỏi, Phương Nam Tuân cũng trừng trừng mắt, giờ khóc giờ cười, đánh cái gì? Phương Nam Tuân một hơi giấu ở lá phổi kém chút tức vui. Lý Quang Lỗi tiểu tử này chính là tính khí quật điểm. Ta đánh hắn làm chi? Đây là cái gì mạch não a? Khà khà, đường hồng ngượng ngùng nở nụ cười. Nhìn Phương Nam Tuân sắc mặt hơi biến hóa mấy lần, liền rõ ràng quan hệ của hai người này có thể so sánh phức tạp. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim, vẫn có hiểu lầm gì đó. Phương Nam Tuân cũng không giải thích, chỉ là chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói, ta tới đây là chuẩn bị một trận chiến. Gần nhất hai tháng, tổng bộ phát hiện mấy cái hư hư thực thực tín đồ người. Lén lút chuẩn bị cái gì? Vẫn không tra được manh mối, mới xin Vân Hải cố vấn Phương Nam Tuân quá đến giúp đỡ. Tra xét nửa tháng, cuối cùng cũng coi như tìm tới mấy cái kia giấu ở cao tầng nhà trọ lâu thần chỉ tín đồ. Cũng ở nhà trọ bên trong gian phòng, tìm kiếm đến dị không gian kết tinh dấu vết. Dị không gian kết tinh, đường hồng khóe mắt giật một cái, có chút dự cảm không ổn. Đúng. Phương Nam Tuân ánh mắt nghi hoặc, nhìn một chút đường hồng một mặt thần sắc mờ mịt. Ngưu Hạ Xuyên tên kia còn không cho ngươi giảng. Dị không gian kết tinh nảy mầm, chính là lúc đầu thần chi tế đài. Thần chi tế đài phương diện siêu phàm nhiệm vụ, thông thường, do đỉnh cấp siêu phàm, tiên phong siêu phàm đồng thời xử lý. Nó trình độ hung hiểm không thua gì mấy con nguy hiểm thần đồng thời xuất hiện. Mỗi một lần dị không gian kết tinh nảy mầm đều là một hồi huyết chiến, mà lần này căn cứ hiện hữu manh mối chỉ có thể đại khái suy đoán ra một cái khu vực. Không có ai biết các thần nghĩ ở đâu thu xếp dị không gian kết tinh. Dị không gian kết tinh nảy mầm địa chỉ lựa chọn không có dấu hiệu nào, không hề dấu vết. Đến nay còn không người có thể tổng kết ra dị không gian kết tinh chọn chỉ quy luật. Phương Nam Tuân nghiêm nghị nói rằng, hiện nay chỉ có thể xác định, đại thể ở khu vực này, dị không gian kết tinh thu xếp nảy sinh, đối các thần cực kỳ trọng yếu. Phương Nam Tuân tin tưởng trong này nhất định tồn tại nhân loại chưa phát hiện chỗ mấu chốt. Tuyệt không phải tùy ý chọn chỉ, ứng có thay ý, này. Đường hồng giật nảy cả mình, huyết chiến, đại khái ở khu vực này, kia, những người kia làm sao bây giờ, đặc huấn doanh những người kia còn ở đây à, đường hồng không nhịn được hỏi, tâm sinh một cái làm người run rẩy suy đoán, chẳng lẽ nơi đóng quân tất cả mọi người bị vứt bỏ à, hoành, Phương Nam Tuân giơ lên tay trái, mạnh mẽ búng tay một cái dường như lôi đình nổ vang. Rát chấn động tâm linh ý chí lực vô hình xung kích. Lệnh đường hồng u tai, đầu đều loạn vo ve, đến chết không đổi. Phương Nam Tuân sầm mặt lại, nói cho ngươi bao nhiêu lần không muốn tổng suy nghĩ lung tung. Nghĩ quá nhiều vô dụng. Tháng 6 ngày cuối cùng, ta đưa ngươi đi Vân Hải trạm, chuẩn bị ngồi tàu điện siêu tốc đi tới đế đô đặc huấn doanh. Ta liền rút cái khói, bấm bấm đầu lọc, người nào đó liền coi ta là thành truy nã đang lẩn trốn người mang tội giết người đúng không? Đường Hồng nghe vậy, ngẩn người, chỉ một thoáng ngây người như phỗng. Hàng này cảm quan có muốn hay không như thế nhạy cảm a? Trí nhớ cũng tốt như vậy. Xác thực, lúc đó Phương Nam Tuân dùng ngón tay trực tiếp xoa diệt nhiệt độ cao đầu lọc. Mà Đường Hồng trước đây xem qua trong một bộ phim tội phạm chính là dùng cái phương pháp này mài đi. Vân tay, Đường Hồng cười gượng nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Phương Nam Tuân tức giận nói. Người biết khu vực này có bao nhiêu đặc huấn doanh? Nhiều vô số gộp lại. 5 cái đặc huấn doanh đều ở đây. Hòa quốc hết thảy dân gian cơ cấu siêu phàm cái nôi toàn đều ở khu vực này. Chờ chúng ta hộ tống mấy cái kia nơi đóng quân người. Đến chúng ta nơi này tập hợp. Sau đó sẽ đồng thời rút đi. Đường Hồng giật mình trong lòng. Chiếu nói như vậy, khu vực này rất nguy hiểm. Hắn còn muốn ở nơi đóng quân ở thêm một trận. Rốt cuộc ở đây hoàn toàn tách biệt với thế gian. Là chuyên tâm xung kích siêu phàm đất lành nhất điểm. Nhưng mà nhân sinh lớn nhất ảo giác. Chính là luôn cho rằng có rất nhiều lựa chọn. Kỳ thực đặt tại trước mặt chỉ có một con đường như vậy mà thôi. Ý nghĩ khẽ nhúc nhích. Đường Hồng nói rằng, kỳ thực ta đã không thua gì tiêu chuẩn siêu phàm già. Chỉ là sức chịu đựng không quá đủ. Phương Nam Tuân nở nụ cười. Đánh giá Đường Hồng kia nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Chúng ta cũng là một giờ trước mới tra được xác thực manh mối. Có chút trễ, đợi được khai chiến lúc ngươi liền rõ ràng vì sao không cho ngươi tham dự. Lại nói, ngươi có, phải là quá đánh giá thấp một vị tiêu chuẩn siêu phàm giả rồi. Phương Nam Tuân vẫn bận lần theo. Tín đồ, không thời gian quan tâm Đường Hồng tiến triển. Nhưng lường trước, đánh vỡ nhân thể cực hạn, chỉ ít 2 tháng, e sợ không phải tiêu chuẩn siêu phàm giả một hiệp chi địch. Nhìn ra được ngươi đã chạm được quyền thuật hạn mức tối đa. Đích xác không sai, vừa nãy quan sát Đường Hồng luyện quyền. Phương Nam Tuân đối với Đường Hồng quyền thuật tiến triển. Có chút giật mình, đến mức trên hạn mức tối đa lô hỏa cảnh. Có thể có phần này trình độ tiêu chuẩn siêu phàm giả cũng không nhiều. Phương Nam Tuân gật đầu, mỗi một môn siêu phàm luyện pháp đạt đến lô hỏa cảnh. Đều có nó chỗ huyền diệu. Vo ve, vừa dứt lời, dòng giã 7 chiếc xe bus vừa động cơ nổ vang thanh âm truyền tới. 7 chiếc xe, đứng ở nơi đóng quân lối ra, Đường Hồng không khỏi nhìn đi qua. Khà khà, Phương Nam Tuân bưng cằm. Kỳ thực nơi đóng quân tất cả mọi người đã sớm tập hợp xong xuôi. Ta liền muốn nhìn một chút ngươi khi nào mới có thể phát hiện. Rất đáng tiếc, ngươi cảnh giới tâm quá kém. Sau đó còn có chờ tăng mạnh. Đường Hồng sắc mặt một đen. Ngoặc kép, người này vẫn là như vậy phát điên. Trước sau như một dáng vẻ. Phương Nam Tuân đẩy hắn một thanh. Đẩy hướng xe bus vừa phương hướng. Cái khác nơi đóng quân đã đến. Ngươi mau lên xe đi. Nơi đóng quân lối ra. Thật nhiều chiếc xe bus vừa động cơ thanh âm huyên náo mơ hồ truyền tới. Đường Hồng còn chờ mở miệng, lại cảm thấy Phương Nam Tuân nhẹ nhàng đẩy một cái, bao hàm xảo diệu sức mạnh, phảng phất tầng tầng bọt nước đập đánh tới, kéo dài vô tận, dị thường nhu hòa, càng là đẩy hắn không thể không chạy mấy chục mét mới hóa giải nguồn sức mạnh này. Thời khắc này Đường Hồng kinh động như gặp thiên nhân. Thiệt thòi hắn cho rằng siêu phàm giả chỉ là lực lớn vô cùng. Hình người cự thú, mà hiện tại, vẻn vẹn này đẩy một cái. Đường Hồng liền rõ ràng siêu phàm giả không đơn giản như vậy. Thực sự là vượt qua phàm tục sức mạnh khó mà tin nổi. Đừng lo lắng, lên xe. Lý Quang Lỗi quay kính xe xuống thấp giọng kêu lên. để Đường Hồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nơi đóng quân đến thay đổi địa điểm. Đợi lát nữa các thần xuất hiện, chúng ta nhìn chuẩn phương hướng chạy đi, lái xe trốn. Đường Hồng khắc chế kinh hoàng. Đúng, không lái xe lời nói. Nơi đóng quân những người này căn bản trốn không ra. Lý Quang Lỗi sắc mặt phức tạp nhìn bóng người kia. Người đại khái chưa từng thấy tiên phong siêu phàm giả ra tay tình cảnh. Đường Hồng suy nghĩ một chút. Ta ở thành phố Vân Hải vùng ngoại thành gặp qua Điền Sinh tổ chức dụ bắt một tôn nguy hiểm thần. Vậy khẳng định có cỡ lớn thần lực máy gia tốc. Lý Quang Lỗi thuận miệng nói một câu. Cùng Đường Hồng chen ở ghế phụ. Chỗ ngồi bên tài xế rất lớn. Đủ để chứa đựng 2-3 người. Chỗ ngồi lái xe ngồi một vị màu vàng tóc ngắn già dặn nữ tử hướng về Đường Hồng cười cợt. Sắc mặt nàng hơi có trắng xám. Chính là nơi đóng quân công nhân viên một trong. Theo các học viên đồng thời rút đi. Cô gái tóc vàng cầm tay lái quay đầu xe. 7 chiếc xe bus vừa chạy khỏi nơi đóng quân cửa. Bên trong xe ngồi đầy người. Từng cái trầm mặc. Bao phủ như có như không lờ mờ nguy cơ. Lặng lẽ, không người hé răng. Tập hợp lúc nhìn thấy mấy vị huấn luyện viên âm trầm sắc mặt sắp nhỏ ra nước. Nơi đóng quân cũng trống rỗng. Cơ bản đều biết nơi đóng quân tuyệt đối xảy ra vấn đề rồi. Cụ thể chuyện gì, các huấn luyện viên không giảng, mọi người không dám hỏi. Đột nhiên, thánh khiết du dương nổ vang, vang vọng đất trời gian. Đến rồi, Lý Quang Lỗi đồng tử căng lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn ra ngoài, một tôn giống như gió mát, giống như nước, chảy lại dường như bông bay giải lụa màu nguy hiểm thần. Bốc lên bùn đất, ở ngoài hơn ngàn mét phía tây tầng trời thấp tỏa ra sóng thần lực. Thần thánh ánh sáng bức tán ước chừng hơn ngàn mét. Sau một khắc, đứng ở nơi đóng quân lối ra phương Nam Tuân sắc mặt khẽ thay đổi. Chân phải giơ lên, một cước đạp nổ không khí. Cả người bay lên trời, vẽ ra một cái nghiêng hướng lên thẳng tắp quỹ tích. Hung hãn giết hướng một đầu kia nguy hiểm thần. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, ước chừng 6 bóng người lần lượt nhảy lên. Những bóng dáng này đi theo ở mấy chục chiếc xe bus vừa bên cạnh. Lúc này xác định nguy hiểm thần vị trí chỗ ở, mới đồng thời giết tới. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, hoặc một giây, hoặc không tới một giây. 7 vị tiên phong siêu phàm giả đồng thời ra tay. Phía tây bầu trời. Ước chừng hơn 10 tầng lầu cao chỗ tầng trời thấp chớp mắt nổi lên từng vòng sóng khí màu trắng. Dường như mãnh liệt sóng biển hướng quanh thân lăn lăn đi. Hình như có xếp vân tượng, hình như có lay động thiên địa va chạm. Mỗi một kích, kinh thiên động địa, mỗi một giây, đều có mênh mông cuồn cuộn rung động sóng khí diễn sinh mà ra. Đó chính là tiên phong siêu phàm giả. Cố vấn cấp bậc nhân vật, Đường Hồng con mắt đều đăm đăm, mơ hồ nhận biết được xe bus vừa bên cạnh không khí đều ở khẽ chấn động. Phảng phất bắt đầu run rẩy. Oanh, chỗ tầng trời thấp ác chiến mở ra, nhận rõ phương hướng, Lý Quang Lỗi thấp giọng nói, nhìn chuẩn ác chiến vị trí, phương hướng ngược lái xe thoát đi liền được rồi, nhớ kỹ, tầng thứ kia chém giết. Đỉnh cấp siêu phàm đều chỉ là bia đỡ đạn. Đường Hồng tức khắc hiểu rõ. Ngoài cửa sổ xe, lại nhìn thấy mấy đám thần thánh ánh sáng. Đường Hồng hơi biến sắc mặt. Thường quy thần, vài tôn thường quy thần. Không có quan hệ gì với chúng ta. Lý Quang Lỗi liếc mắt đang ở lái xe. Rời đi cô gái tóc vàng. Những thường quy thần này khẳng định phải đến hiệp trợ tôn kia nguy hiểm thần. Để thả dị không gian kết tinh, không thời gian để ý tới chúng ta. Huống hồ nhiều như vậy chiếc xe, chúng ta người rất nhiều, thường quy thần sẽ không dễ dàng triển khai đại đồ sát. Các thần rất ít quấy rối nhân loại, cũng coi như văn minh giảng lễ phép. Chuyện cười nhạt này thật không buồn cười. Đường Hồng chà sát đầu ngón tay, con mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Ước chừng 40 chiếc xe bus vừa, 10 chiếc xe một loạt gia tốc chạy rời. Đường Hồng ngồi chiếc xe này nằm ở hàng cuối cùng bên phải. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, có thể nhìn thấy bên kia tầng trời thấp khủng bố ác chiến. Thần thánh ánh sáng soi sáng, lẫn lộn sóng khí bay tán loạn. Cuối cùng thị lực, Đường Hồng mơ hồ nhìn thấy từng cái bóng người nhỏ bé. Bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng siêu phàm sức mạnh to lớn. Lúc này, dưới chiều tà, hắn khóe mắt dư quang quét đến một viên lóng lánh hào quang 7 màu tinh thạch. Trong khoảnh khắc dưới đất chui lên, càng là một tôn xấp xỉ thời trung cổ Tây Âu kỵ sĩ thường quy thần nâng viên kia tinh thạch. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.